Tư Chính Đình nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, sau đó nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Khải đi tới trước cửa thư phòng. Sắc mặt của Tiêu Khải nghiêm túc nhìn Trang Nại Nại, mặc dù cô giả vờ rất ra dáng nhưng mà đôi môi vẫn còn hồng thấu kia đã tố cáo cô rồi. Ánh mắt ông trầm xuống, sau đó bước tới kiểm tra cô, nghiên cứu thế nào rồi. Tốt lắm ạ, ông cứ yên tâm, nhất định cháu có thể nghiên cứu xong cái này mà. Tiêu Khải hừ lạnh tiến lên, phát hiện cô đang nhìn Trang đầu tiên, liền giống to, bảo cháu lên học hành cơ mà. Lâu như thế mà chỉ mới đọc được có một trang. Cháu nói xem, vì sao phương án hợp đồng này lại thành công? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, đếm ngược đến hôn lễ. 3. Trang Nại Nại, cháu còn chưa đọc xong mà. Hôm qua đã bảo đọc rồi mà tới giờ còn chưa xong. Tiêu Khải nổi giận, xoay người cầm lấy cây thước trên bàn, giơ tay lên. Hả? Hình phạt người khác của Tiêu Khải rất nghiêm khắc, chỉ cần không đúng một chút là phải ăn đòn. Trang Nại Nại nhìn cây thước thôi đã cảm thấy lòng bàn tay đau rát. Tiêu Khải liếc mắt nhìn Tư Chính Đình, chỉ cây dâu mắng cây hòe, mới gần đến hôn lễ đã để hồn bay mất rồi. Không phạt cháu một trận ra hồn thì cháu không biết kiềm chế lại. Ông nội, Tư Chính Đình bước lên ngăn. Ai là ông nội của cậu? Ngày nào cậu chưa cưới cháu tôi thì ngày đó tôi không phải ông nội của cậu. Tôi dạy dỗ cháu tôi thì liên quan gì đến cậu? Mau rời khỏi đây. Tiêu Khải nổi bão. Tư Chính Đình, vâng. Anh liếc mắt nhìn Trang Nại Nại, rồi trầm mặc quay người đi ra ngoài. Trang Nại Nại, vậy là Tư Chính Đình cũng từ bỏ cô sao? Trang Nại Nại trợn mắt nhìn Tư Chính Đình rời khỏi thư phòng, lại nhìn cây thước trong tay Tiêu Khải rồi cắn răng chìa tay ra. Ông nội, cháu sai rồi. Hy vọng là nhận sai rồi, ông sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng mà Tiêu Khải biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình à? Đương nhiên là không rồi. Ông giơ cái thước lên rất cao, một câu nhận sai là xong. Tiếp đó, cái thước mạnh mẽ hạ xuống. Trang Nại Nại vội vàng kêu to, ông nội, ngày kia là hôn lễ của cháu với Tư Chính Đình. Ông nhẹ tay chút, cháu còn phải đeo găng tay nữa. Hừ, giờ còn nghĩ mấy chuyện này. Hôm nay không đánh cho cháu khóc thì ông không mang họ Tiêu nữa. Lúc Tiêu Khải định hạ thước xuống lần nữa thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Ông cố không được đánh mẹ cháu. Ông cố đừng đánh mẹ cháu mà. Hai giọng nói vang lên đồng thời. Sau đó hai chân của Tiêu Khải bị hai vật thể nhỏ xíu ôm lấy. Bé nháo hô to với Trang Nại Nại, mẹ mau chạy đi. Bé lười cũng kêu to, đừng đánh mẹ mà, đánh mẹ rồi bé lười lại khóc. Trang Nại Nại, Tiêu Khải, hai người cúi đầu nhìn hai đứa bé, nghĩ đến lời tụi nhỏ vừa nói thì bật cười. Trang Nại Nại hỏi, bé lười, con nói ông cố đánh mẹ thì ai lại khóc? Bé lười khóc. Bé lười trả lời. Trang Nại Nại bật cười, lúc con nói tới mình thì phải tự gọi mình là cháu, chứ không được xưng tên như thế. Bé lười cười lên một tiếng rồi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Khải một cách cực kỳ nghiêm túc, ông cố có thể đừng đánh mẹ cháu không? Cái giọng non nớt khiến người ta có cảm giác đau lòng. Từ sau khi quyết định cho bé lười mang họ Tiêu thì Tiêu Khải cực kỳ yêu thương đứa chắt này. Ông nghe hừ lạnh một tiếng, bé lười miễn cưỡng nói tiếp, cháu sẽ lo tiền cho ông mà. Tiêu Khải, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, đếm ngược đến hôn lễ. 4. Lửa giận của Tiêu Khải lập tức biến mất. Ông nhìn đứa chắt được 2 tuổi này, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Ông cố chơi với bé lười đi. Tiêu Khải đưa bé lười đi ra ngoài, mà thằng bé đi tới cửa đột nhiên quay đầu cười với Trang Nại Nại. Mẹ, con đi chơi với người bảo thủ đây. Trang Nại Nại, Tiêu Khải, Tư Chính Đình đang đứng ở cửa. Bé lười lại không hề nhận ra mình nói sai rồi. Cậu nhóc đắc ý ngửa đầu cười toe toét nhìn Trang Nại Nại, vẻ mặt cầu khen ngợi. Con dẫn người bảo thủ đi rồi này, mẹ không bị đánh nữa đâu, mau lại đây khen con đi. Tiêu Khải, vậy nên cuối cùng Trang Nại Nại vẫn không thể thoát được trận đòn này. Lòng bàn tay bị đánh đến xanh tím, đến tối cả Tiêu Khải lẫn Tư Chính Đình đều đưa thuốc mở tới. Trang Nại Nại dỗi nên không thèm dùng thuốc của Tiêu Khải, chỉ dùng của Tư Chính Đình. Sức khỏe của Tiêu Mộ Thanh chuyển biến tốt hơn. Bà thương lượng với Tư Chính Đình muốn đi gặp mặt Tiêu Cốc Vân đang ở trong tù một lần. Vì thế một ngày trước khi kết hôn, Trang Nại Nại xin nghỉ để đi cùng mẹ mình đến nhà tù. Nơi mà bọn họ đến là một nhà tù bí mật, nếu không nhờ Tư Chính Đình thì e rằng không được vào. Hai người chờ trong phòng chờ, căn phòng này rất kín, trong phòng mở điều hòa nhưng Trang Nại Nại lại nghĩ, nếu mùa hè mà không có điều hòa thì cái phòng này có thể nướng chín người, mùa đông thì đông chết người, đúng là một nơi... tốt để thẩm vấn. Đang nghĩ ngợi, tiếng xích sắt vang lên, Tiêu Cốc Vân mặc quần áo tù nhân bước vào. Thấy Tiêu Mộ Thanh cùng Trang Nại Nại thì đôi mắt của bà ta co lại, cười lạnh nói, các người tới cười nhạo tôi sao? Tiêu Mộ Thanh bình tĩnh nhìn bà ta, tôi chỉ tới thăm chị, xem chị sống thế nào thôi. Thế bây giờ thấy rồi, cô đi được chưa? Tiêu Mộ Thanh lắc đầu, có phải chị hận tôi lắm không? Tiêu Cốc Vân đột nhiên cong môi cười, đúng thế, từ nhỏ cô đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn tôi chỉ là người hầu của cô. Chuyện gì ba cũng không để tôi xuất hiện, chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho cô trước tiên, tôi bị áp chế đủ điều như thế, sao tôi không hận cô được? Tiêu Mộ Thanh thở dài, chuyện đã qua, tôi không muốn nói tới. Vì sao không muốn nói? Cô tới đây trừ việc muốn nhìn bộ dạng khốn khổ của tôi thì còn lo sau này tôi sẽ ra tù rồi trả thù con gái cô. Tôi nói cho cô biết, trừ phi các người nghĩ cách nhốt tôi cả đời, nếu không, tôi còn sống ngày nào thì còn quấn lấy mấy người. Tiêu Cốc Vân lộ ra vẻ ngoan độc. Tiêu Mộ Thanh bình tĩnh nhìn bà ta, tôi tới để nói lời từ biệt, tôi sắp chết rồi. Tiêu Cốc Vân sững sờ. Lúc này bà ta mới chú ý đến việc hôm nay Tiêu Mộ Thanh đội mũ, mà hình như dưới lớp mũ kia đã không còn tóc. Bà ta vô thức hỏi, chuyện là sao? Tiêu Mộ Thanh chỉ vào đầu mình, u não. Trong nháy mắt, Tiêu Cốc Vân lặng người xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, đếm ngược đến hôn lễ. 5. Tiêu Mộ Thanh đứng lên, tôi tới đây vì tôi cảm thấy... chị với tôi là chị em lớn lên cùng nhau, tôi chưa bao giờ muốn cạnh tranh với chị cả. Sau khi rời khỏi nhà họ Tiêu lại càng không muốn tranh, tôi mang theo con gái Mai Danh ẩn tích nhiều năm cũng không về nhà họ Tiêu, là vì không muốn tranh với chị. Nhưng mà cuối cùng vẫn là tự chị làm khó dễ, ép tôi phải ra mặt. Tiêu Cốc Vân, đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, tôi không có ý khác. Còn về phần chị nói tôi sợ chị làm khó dễ con gái tôi, chị muốn ra khỏi đây ít nhất cũng phải 10 năm nữa. Chị cảm thấy lúc chị ra ngoài rồi chị còn có cái gì để cạnh tranh với con gái tôi? Còn có cái gì? Đúng vậy, bà ta dùng 20 năm để thâu tóm hoàng gia thịnh thế vào tay mình, nhưng kết quả thì sao? Một chiêu rút củi dưới đáy nồi đã khiến công sức bà ta đổ sông đổ bể. 10 năm sau... Trang Nại Nại đã có thể dùng tài chính của hoàng gia thịnh thế để một mình thành lập một đế chế trong nước. Đến lúc đó sao bà ta có thể mó tay vào được? Tiêu Mộ Thanh bước từng bước về phía bà ta, nói, tôi tới đây còn có một chuyện khác, có phải chị nên trả lại đồ của tôi rồi hay không? Tiêu Cốc Vân sửng sốt, không hiểu ý Tiêu Mộ Thanh. Năm đó lúc tôi rời nhà, tôi có nhờ chị giữ đồ của tôi, món đồ đó đâu rồi? Tiêu Cốc Vân đột nhiên bật cười ha ha, Tiêu Mộ Thanh, thực ra đây mới là mục đích chính của cô, đúng không? Cô tới đây là vì món đồ đó, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không nói cho cô cái gì hết. Các người đời này, kiếp sau cũng phải bỏ lỡ nhau, không có khả năng ở bên nhau. Tiêu Mộ Thanh nhìn bộ dạng sắp hỏng mất của bà ta thì cong môi cười, thôi quên đi, tôi đã biết kết quả rồi. Chẳng qua là vẫn ôm chút hy vọng thôi. Nếu đã vậy, quả thật chuyến này tôi phí công rồi. Tiêu Mộ Thanh chậm rãi cúi đầu, tôi đi đây. Trang Nại Nại im lặng nghe hai người nói chuyện, thì ra mục đích mẹ cô tới đây là để lấy lại đồ của mình. Món đồ khiến mẹ cô dù sức khỏe thành ra như bây giờ cũng phải đích thân tới lấy, xem ra rất quan trọng. Trang Nại Nại đỡ Tiêu Mộ Thanh đi ra ngoài. Lúc đưa Tiêu Mộ Thanh vào trong xe, cô đột nhiên nói, mẹ, con quên di động rồi. Nói xong liền chạy như bay quay lại. Trong phòng giam, Tiêu Cốc Vân còn chưa rời đi cho nên lúc Trang Nại Nại bước vào liền nói thẳng, không biết Tiêu Thái Bạch sống thế nào trong tù nhỉ. Tiêu Cốc Vân sửng sốt. Trang Nại Nại sờ cằm, tỏ vẻ khó khăn nói, nếu như tôi cho người xử lý cô ta một trận chắc không có vấn đề gì. Thế thì có phải là phạm pháp không nhỉ? Mày dám? Bà không đưa thứ đã cầm của mẹ tôi ra, để mẹ tôi phải tiếc nuối rời đi, tôi dám đấy. Tiêu Cốc Vân ngây người. Bà ta nhìn Trang Nại Nại, một lát sau đột nhiên cười gằn, mày ngoan độc hơn cả mẹ mày. Trang Nại Nại khách sáo đáp, cảm ơn, tôi không ngoan độc sao thắng nổi các người. Trang Nại Nại chạy ra khỏi nhà giam, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trên đường về nhà cô lại chẳng hề nói gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt đã đến ngày kết hôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, đoàn phụ rể hung hăng. 1. Hôn lễ của Trang Nại Nại phải nói là vô cùng hỗn loạn. Đúng vậy, hỗn loạn. Bởi vì Tiêu Khải nhất quyết phải là nhà mình cưới rể, nhưng rể này cũng không phải rể bình thường. Bởi vì sau khi kết hôn rồi chàng rể vẫn là chủ nhân của Đế Hào. Đám cưới của người thừa kế nhà họ Tiêu với chủ nhân của Đế Hào tuyệt đối là hôn lễ có 102. Toàn bộ Bắc Kinh đều bị hôn lễ trước nay chưa từng có này làm cho kinh động. Cả Tư Chính Đình lẫn Tiêu Khải đều là những người bảo thủ từ trong xương, cho nên không ra nước ngoài tổ chức hôn lễ như người khác mà cử hành ngay trong khách sạn tại Bắc Kinh. Hôm nay, khách sạn Hoàng gia không có bất cứ một vị khách nào, từ trên xuống dưới đều là khách mời. Hôn lễ được tổ chức ở hội trường lầu 3, không khí vừa lãng mạn vừa vui vẻ, lại đầm ấm. 5 giờ sáng Trang Nại Nại đã bị gọi dậy, chuyên viên trang điểm đến tận nhà để trang điểm cho cô. Sau đó Tư Tĩnh Ngọc mang áo cưới đến. Trang Nại Nại vừa thấy Tư Tĩnh Ngọc thì khẽ mỉm cười, chị, em thật sự phải mặc cái váy cưới này sao? Tư Tĩnh Ngọc giờ khóc giờ cười lắc đầu. Trang Nại Nại nhìn cô, cẩn thận lựa lời, nhưng mà đây chẳng phải là chị thiết kế cho chị sao? Em, Tư Tĩnh Ngọc đẩy Trang Nại Nại vào phòng thử váy, được rồi, đồ ngốc này đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì à? Bộ váy cưới này không phải do chị thiết kế. Trang Nại Nại sửng sốt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, chẳng lẽ cái váy cưới này là do Tư Chính Đình thiết kế cho em? Trang Nại Nại mở to hai mắt. Chiếc váy cưới này đã treo trong phòng thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc từ lâu. Trước đây, khi cô gả cho Tư Chính Đình thì Tư Tĩnh Ngọc từng cho cô xem qua. Nếu như đây là do Tư Chính Đình thiết kế cho cô, vậy thì anh đã thiết kế nó trong suốt 5 năm hai người họ xa cách. Tư Tĩnh Ngọc nói, năm đó Chính Đình thiết kế cái váy cưới này, lấy tên là TZ nhưng bị người nhà phát hiện, nó bèn chỉ vào chị nói đó là do chị thiết kế. Vì vậy cái tên TZ đột nhiên vang dội, hơn nữa chiếc váy cưới này cũng gây lên tiếng vang rất lớn. Vẫn cùng bất đắc dĩ chị cũng chỉ có thể dựa vào cái tên TZ này mà lăn lộn. Nhưng mà Nại Nại, em có biết TZ nghĩa là gì không? TZ, Đình, Tinh, Trang, Danh. Cảm giác kích động vì sắp làm lễ kết hôn của Trang Nại Nại đã bị sự cảm động đè xuống. Hóa ra ở nơi cô không biết, anh đã vì cô mà làm nhiều chuyện đến thế. Hốc mắt của cô hơi ươn ướt. Cô mỉm cười nhìn Tư Tĩnh Ngọc, cảm động đến không biết nên nói cái gì. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, cũng rất may mắn. Trên thế giới này có bao nhiêu người phụ nữ có thể được một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy? Cô may mắn vì thanh xuân của cô có anh, mà trong thanh xuân của anh cũng có cô. Bọn họ có thể nắm tay nhau đi cả một đời. Trang Nại Nại mặc áo cưới vào đẹp đến ngây người, Tư Chính Đình thiết kế nó cho cô, nhưng sau đó Trang Nại Nại sinh em bé nên dáng người thay đổi so với thời thiếu nữ. Áo cưới cũng bị thay đổi một chút vì dáng người bây giờ của cô đẹp hơn trước đây, mặc áo cưới vào trông giống công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Bé lười cùng bé nháo chạy tới chạy lui bên chân cô, hai nhóc ngửa đầu lên, đồng thanh nói, mẹ đẹp quá đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, đoàn phụ rể hung hăng. 2. Trang Nại Nại bật cười ngồi xổm xuống nhéo khuôn mặt phúng phính của hai đứa con rồi bắt đầu tạo kiểu tóc. Tóc của cô không buộc lên hết lên mà để lại một phần làm rối buông lơi sau gáy. Trên đầu có một búi tóc phồng, hình tượng này tạo cảm giác mơ mộng. Đoàn phù dâu đã tới đây từ đêm qua. Sáng sớm hôm nay cũng bắt đầu trang điểm. Đến 9 giờ sáng, tất cả mọi người sửa soạn xong, ùn ùn đi khỏi phòng của Trang Nại Nại. Bạn thân Lâm Hy Nhi, Tả Y Y, còn có bạn học thời cấp 3 Hàn Lâm Lâm cũng tới. Một đám con gái tụng lại, tíu tít nói không ngừng. Lâm Hy Nhi nhìn Trang Nại Nại, cảm thán, Nại Nại, váy cưới của cậu đẹp quá. Còn nhớ khi cậu vừa mới làm nhà thiết kế còn nói áo cưới của TZ chỉ có thể gặp không thể cầu. Giờ thì nhìn đi, đời này sống không phí rồi. Không ngờ hôm nay cậu được mặc nó. Cô đi xung quanh Trang Nại Nại, mau để tôi xem bộ váy cưới trị giá mấy triệu này đẹp cỡ nào. Lâm Hy Nhi đi vòng vòng rồi khoa trương nói, Nại Nại, đến mình cũng bị cậu bẻ cong rồi. Trang Nại Nại đẩy Lâm Hy Nhi một cái, khinh bỉ nói, mình thấy hình như Trương Trác đi Lệ Giang hơi lâu nên cậu ở nhà một mình thấy cô đơn đúng không? Từ sau khi Lâm Hy Nhi mang thai, Trương Trác đi Lệ Giang công tác, Lâm Hy Nhi ở nhà mẹ chồng không quen nên dứt khoát khăn gói trở về Bắc Kinh. Sau đó sinh con ở Bắc Kinh, Trương Trác cũng nghỉ nửa tháng về chăm sóc vợ rồi lại đi, cũng đã 3-4 tháng rồi. Trang Nại Nại vẫn không thích Trương Trác. Cô cảm thấy anh ta không để ý đến gia đình, để vợ một mình ở với gia đình chồng khi chưa hề quen thuộc suốt quãng thời gian mang thai. Đồng thời, lúc Lâm Hy Nhi kiên quyết trở về Bắc Kinh sinh con thì anh ta còn nói cái gì mà kỳ cục, tính tình cực kỳ gia trưởng. Ba mẹ chồng của Lâm Hy Nhi cũng không thích việc Lâm Hy Nhi sinh ở nhà mẹ đẻ, soi mói nhiều điều khiến cho dù ở xa nhưng hai bên vẫn còn gọi điện cãi cọ. Một tuần nữa Trương Trác sẽ về. Lâm Hy Nhi nhớn mày khoe. Hàn Lâm Lâm tương đối phóng khoáng, thấy Lâm Hy Nhi như vậy thì trêu chọc, nhìn cái bộ dáng xuân về của cô kìa. Thế nào, chăn đơn gối chiếc mấy tháng rồi nên cô đơn hả? Đúng vậy, từ sau khi sinh, hai chúng tôi còn chưa gì đó đâu đấy. Tả Y Y hừ lạnh một tiếng, cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện này không phù hợp với thiếu nhi nên hơi đỏ mặt, không biết xấu hổ. Lâm Hy Nhi xua tay, tôi không nói chuyện với người chưa có chồng. Tả Y Y, Trang Nại Nại thấy bạn bè vây quanh đùa giỡn nhau thế này thì tâm tình rất tốt. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào, là Tư Chính Đình tới đón dâu. Ánh mắt của Trang Nại Nại sáng rực lên, chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tư Chính Đình cùng một đoàn xe sang trọng đứng ngoài cửa, một đám phù rể hộ tống anh đi vào. Hôm nay anh vẫn mặc một bộ tây trang màu đen sang trọng, cà vạt màu đỏ, tư thế oai hùng phấn chấn. Mỗi một bước đi của anh đều tỏa ra khí chất sang trọng, giữa một đám công tử tuấn Mỹ vẫn tỏa sáng ngời ngời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, đoàn phù rể hung hăng. 3. Dường như Tư Chính Đình cảm nhận được cái gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Trang Nại Nại. Cách một lớp thủy tinh, ánh mắt của hai người họ chạm vào nhau. Trang Nại Nại cảm thấy trái tim như nảy lên khiến cô nhớ tới lúc học cấp 3. Khi anh đứng trên bục giảng diễn thuyết, cô cũng nhìn anh chăm chú như thế này. Cảm thấy cả người anh như đang tỏa ra một vầng hào quang. Mà hiện tại đã là 10 năm từ hồi lớp 10 đó. Không biết vì sao mà đột nhiên cô rất muốn khóc. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay với anh. Tư Chính Đình cũng cười rồi đi về phía trước. Bước vào phòng khách. Dưới lầu, Tiêu Khải đang ngồi trên ghế. Tư Chính Đình đi tới trước mặt ông cung kính nói. Ông nội. Tiêu Khải hừ lạnh một tiếng. Về sau cậu dám đối xử không tốt với Nại Nại. Hoặc để con bé thiếu một sợi tóc gáy thì cứ cẩn thận tôi đánh cậu răng rơi đầy đất. Giọng nói hung ác. Dáng điệu kiên cường không hiểu sao lại có cảm giác đáng yêu. Hôm nay Tư Chính Đình rất vui vẻ, mặc kệ ai nói gì vẫn có thể giữ nụ cười trên môi. Anh ngoan ngoan gật đầu, cháu biết rồi, thưa ông nội. Tiêu Khải có cảm giác như đang đấm vào gối bông. Ông nghiêm mặt, hừ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cố vấn đầu não của đám phù dâu, định làm khó Tư Chính Đình. Tiêu Mộ Thanh đứng bên cạnh kéo tay ông. Ba câu nói tiếp theo của ông cứ thế nuốt xuống. Ông chẹp miệng nghiêng đầu đi, ý là cho bọn họ thông qua. Tư Chính Đình cảm kích nhìn Tiêu Mộ Thanh, cúi chào một cái thật sâu rồi dẫn đoàn phù rể đi lên lầu. Đám phù dâu thấy vậy lập tức lui ra đằng sau, trước khi bọn họ kịp lên lầu thì nhanh chóng đóng cửa lại. Đám Tư Chính Đình tới nơi, gõ cửa phòng, bên trong lập tức vang lên tiếng của Lâm Hy Nhi. Chú rể, hôm nay muốn đón được cô dâu đi thì nhất định phải hoàn thành yêu cầu của chúng tôi, nếu không sẽ không mở cửa đâu. Tư Chính Đình quay sang nhìn Tô Ngạn Vân. Hừ, có yêu cầu gì thì cứ lên đi, ai mà sợ các cô là đồ chó con. Tô Ngạn Vân xông lên. Ha ha ha, vậy điều đầu tiên, anh kêu như chó con đi. Lâm Hy Nhi ra đề. Tô Ngạn Vân, được rồi, hôm đám phù dâu kia mới là lão đại. Nếu như không thỏa mãn bọn họ, để bọn họ mở cửa thì khỏi phải đón dâu luôn. Tô Ngạn Vân bất đắc dĩ sủa, gâu gâu gâu. Lâm Hy Nhi, nhỏ quá, nghe không rõ. Tô Ngạn Vân, gâu, gâu, gâu. Ây, chó con ở ngoài kêu to quá đi hà. Tô Ngạn Vân, yêu cầu của Lâm Hy Nhi đã làm khó Tô Ngạn Vân. Tiếp đó mọi người bắt đầu ra đề. Cách làm của Hàn Lâm Lâm rất kỳ lạ. Cô đẩy một tờ giấy qua khe cửa, bảo chú rể đọc to nội dung trong đó. Cái này chắc chắn là thử thách đơn giản nhất rồi, đám phù rể nhao nhao nghĩ. Tư Chính Đình cúi người nhặt tờ giấy lên, động tác vô cùng tao nhã. Thế rồi sắc mặt của anh trở nên cứng ngắc. Lưu Bính Hằng đi lên phía trước hóng hớt, nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy liền phì cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1189, đoàn phù rể hung hăng. 4. Tô Ngạn Vân giật lấy tờ giấy, trên đó có chép một bài thơ tình. Anh đọc to một cách truyền cảm. Khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ của em, vân tay của anh quấn quýt lấy vân tay của em. Anh muốn đem tình yêu bệnh thành một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em, để em trở thành vợ yêu của anh. Khi anh ôm eo nhỏ của em, hơi thở của anh. Tô Ngạn Vân đọc đến đây thì không đọc nổi nữa, sắc mặt đỏ bừng, cuống quýt đưa tờ giấy trong tay cho Tư Chính Đình. Yêu cầu là chú rể phải tự làm, cho nên Tư lão đại à, cố lên. Một đám người đứng sau Tô Ngạn Vân cũng nhao nhao che miệng cười. Tư Chính Đình hít mắt nhìn tờ giấy kia. Trong phòng không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hàn Lâm Lâm dựa lưng vào cửa phòng, vỗ vỗ ngực mình. Lúc cấp 3, nhìn cậu mỗi ngày chạy theo anh ta tôi đã thấy bất công rồi. Lần này để Tư Chính Đình đọc một bài thơ tình cho cậu đi. May mà bây giờ vẫn còn ngăn một cánh cửa. Nếu không bị ngài Tư liếc mắt một cái tôi sẽ chết mất. Vừa dứt lời, Tả Y Y liếc mắt nhìn cô, tiền đồ đâu? Lâm Hy Nhi cười nhà, ừ ha, cô thì giỏi rồi, giỏi thế sao không lên đi? Tả Y Y lập tức im lặng. Sau đó đám người dựng lỗ tai lên, Trang Nại Nại cũng tò mò không biết tờ giấy viết cái gì nên cũng dựng lỗ tai. Ngoài cửa, Tư Chính Đình đang nghiêm mặt nhìn tờ giấy kia, nhìn một hồi rồi ho khan một tiếng. Sau đó, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại thanh nhã của Tư Chính Đình vang lên. Giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh, chẳng hề có chút tình cảm gì, thế nhưng lại có thể khiến người ta nghe rồi lại muốn nghe nữa, chỉ đơn giản là thích giọng của anh. Đầu tiên Tư Chính Đình đọc lại đoạn thơ Tô Ngạn Vân vừa mới đọc. Trong phòng, Hàn Lâm Lâm nghe mà có cảm giác hưởng thụ, cảm thán nói, ngài Tư quả nhiên vẫn giống năm đó y như đúc. Rõ ràng thuyết trình chẳng có chút tình cảm nào nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Trang Nại Nại đột nhiên có cảm giác tự hào, đương nhiên rồi. Nhưng cô vừa mới dứt lời thì nghe được nội dung phía sau bài thơ. Hơi thở của anh đè lên hơi thở của em. Tiếng tim đập của em đếm tiếng tim đập của anh. Anh muốn đào rỗng trái tim, vì em xây một giáo đường, xây phòng tân hôn của chúng ta. Khi anh hôn lên môi của em, tiếng nói mà anh nuốt vào là tiếng nói của anh. Tiếng nói của em nuốt lấy lời nói của anh. Anh muốn dùng lưỡi kết thúc, để em dùng cả đời cưỡi. Trang Nại Nại, đây là cái khỉ gì hả? Là thơ tình hay là thơ con heo đây? Gò má của Trang Nại Nại nóng hừng hực, mấy cô gái trong phòng cũng cúi đầu nhịn cười, nghĩ cảnh Tư Chính Đình nghiêm túc đọc bài thơ này thật quá khiếp sợ rồi. Ngoài cửa phòng, từng phù rể đều cúi gằm mặt xuống đất, bả vai run run, cố nén cười. Rốt cuộc cũng đọc xong bài thơ, tiếp đến chỉ còn sót lại Tả Y Y. Tả Y Y tiến lên đứng cạnh cửa, Tư Chính Đình bèn đánh nhanh thắng nhanh, đối với anh em vẫn là cô em gái tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, đoàn phù rể hung hăng. 5. Quần chúng, Tư Chính Đình định dùng mỹ nhân kế sao? Lão đại, liêm sỉ của ngài đâu rồi? Có ai không biết Tả Y Y thích Tư Chính Đình nhất hả? Quả nhiên, cửa phòng hé ra một cái khe, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Tả Y Y. Chỉ cần một khe hở này, Tư Chính Đình lập tức lui về sau một bước. Lưu Bính Hàng xông lên nhanh như trước, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra. Đám phù rể ào ào xông vào. Mọi người trong phòng còn đang muốn giấu giày của Trang Nại Nại đi, nhưng chỉ bằng một ánh mắt hiệu lệnh của Tư Chính Đình, Tu Ngạn Vân đã xông lên, ôm lấy Lâm Hy Nhi. Về phần Lưu Bính Hàng thì dứt khoát bế bổng Tả Y Y lên. Một người phù rể tiến lên bế Hàn Lâm Lâm. Tất cả phù dâu đều bị khống chế. Lúc này Tư Chính Đình mới nhìn về phía Trang Nại Nại. Sau đó anh bỗng ngẩn ngơ. Trong chiếc áo cưới, cô xinh đẹp như tinh linh rơi xuống nhân gian. Xinh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy một giây sau cô sẽ bay mất. Tư Chính Đình đứng tại chỗ một hồi, tiếp đó là mỉm cười, bước từng bước tới trước mặt Trang Nại Nại, đưa tay ra với cô. Trang Nại Nại mỉm cười chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay của anh. Tiếp đó, Tư Chính Đình bế cô lên đi ra ngoài. Trang Nại Nại ôm lấy cổ của anh, nở nụ cười hạnh phúc. Xuống lầu, Tư Chính Đình để Trang Nại Nại xuống. Sau đó cả hai người đứng thẳng, bước từng bước về phía Tiêu Khải cùng Tiêu Mộ Thanh. Đến trước mặt họ, Trang Nại Nại khẽ nhấc váy cưới lên. Cô với Tư Chính Đình liếc nhìn nhau, rồi hai người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu với Tiêu Khải. Cảnh tượng này khiến Tiêu Khải đỏ ửng vành mắt. Ông nghiêng đầu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói, sau này hai vợ chồng phải hòa thuận, Nại Nại phải học cách dịu dàng. Chính Đình đã cưới Nại Nại thì không được phép bắt nạt con bé, cam đoan cả đời này không phản bội Nại Nại. Cuối cùng hai đứa phải ra sức để khai chi tán diệp cho gia tộc, tốt nhất là thêm vài cặp sinh đôi nữa, cũng để nhà họ Tiêu thêm đông vui. Tư Chính Đình, vậy ra tác dụng của anh chỉ là máy đẻ thôi sao? Trang Nại Nại nghe câu nói bá đạo của Tiêu Khải thì cảm động không thôi, cô quay sang nhìn Tư Chính Đình. Sau đó hai người lại nhìn về phía Tiêu Khải. Vâng, thưa ông nội. Tư Chính Đình nghiêm túc nói, ông nội cứ yên tâm giao Nại Nại cho cháu. Tiêu Khải nghe vậy thì gật đầu, không làm khó bọn họ nữa. Sau đó hai người nhìn về phía Tiêu Mộ Thanh. Bà vẫn mang khuôn mặt hiền từ, dù cho mái tóc đã không còn, trông giống hệt như một ni cô nhưng vẫn mang đến cảm giác yêu nhã. Bà đưa tay ra với Trang Nại Nại. Cô quỳ gối đi về phía trước hai bước, nắm lấy, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay bà. Tiêu Mộ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, Nại Nại của mẹ, kết hôn rồi, cũng có con rồi. Sau này con đã là người lớn rồi đấy, biết chưa? Không thể hở một chút là khóc nhè nữa đâu. Trang Nại Nại cảm thấy sống mũi cay cay, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể nghiêm túc gật đầu. Tiêu Mộ Thanh nhìn Trang Nại Nại rồi nhìn về phía Tư Chính Đình, mỉm cười nói, Chính Đình, về sau mẹ giao Nại Nại cho con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Một, lời này của Tiêu Mộ Thanh có cảm giác như giao phó hậu sự khiến lòng người chua xót. Trang Nại Nại cúi đầu, cắn mũi, cố gắng giữ vững tâm tình của mình. Tư Chính Đình nghe vậy liền nhìn Trang Nại Nại, bàn tay lớn của anh nắm lấy tay cô rồi nói, xin mẹ cứ yên tâm, mẹ cứ yên tâm. Nhưng Trang Nại Nại lại cho rằng, không cần yên tâm, không cần buông tay. Khoảng thời gian này mẹ cô vẫn sống vì vẫn có một chấp niệm đang nâng đỡ bà. Cô biết mỗi một ngày mẹ cô sống đều rất đau đớn nhưng cô thật sự mong muốn có thể ở bên mẹ nhiều hơn một ngày. Đứa bé nào cũng sẽ như vậy. Cô đã từng trải qua cảm giác mất mẹ, cảm giác ấy giống như tứ cố vô thân, tựa như cả thế giới đều bỏ mặc cô. Trên đời chỉ có mẹ là tốt. Tư Chính Đình còn có mẹ, có chị, thậm chí bây giờ còn có con. Thế nhưng mẹ của cô chỉ có một mình cô là con gái. Nếu như nói trên thế giới này có ai toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô, vậy thì người đó chỉ có thể là mẹ. Trang Nại Nại nghĩ tới đây thì nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Tiêu Mộ Thanh thấy cô khóc, bà vươn tay xoa khóe mắt của cô rồi cười, nói, con vừa đồng ý với mẹ chuyện gì nhỉ? Trang Nại Nại vội vàng lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu, nói, mẹ, con biết rồi. Tiêu Mộ Thanh gật đầu, xoa đầu cô, được rồi, đi đi, chúng ta phải tới khách sạn, mẹ với ông nội con còn phải thay đồ nữa. Trang Nại Nại gật đầu, đứng lên rồi nắm lấy tay Tư Chính Đình. Hai người đi ra tới cửa, đột nhiên thấy một người xông vào. Trang Nại Nại vừa thấy người này thì hai mắt sáng rực. Cô cười bước tới, người vệ sĩ kia nhanh chóng cầm một cái hộp đi đến trước mặt Trang Nại Nại. Anh ta vẫn còn đang thở hổn hển. Cô Tiêu, đồ cô bảo tôi đến Mỹ lấy đã lấy được. Trang Nại Nại cúi đầu nhìn cái hộp xinh xắn kia, hơi sững sờ. Tiếp đó cô thoáng quay đầu nhìn người trong phòng. Cái hộp này chính là món đồ mà mẹ cô muốn lấy lại từ Tiêu Cốc Vân. Thế nhưng thứ bên trong là cái gì? Trang Nại Nại nhận lấy chiếc hộp rồi nói với Tư Chính Đình, anh chờ em một chút. Tư Chính Đình gật đầu. Cô xoay người, xách váy rồi chạy vào trong nhà. Trong lòng cô có cảm giác hốt hoảng, tựa như nếu hôm nay cô bỏ lỡ mẹ mình thì sẽ bỏ lỡ cả đời này. Cho nên việc tặng quà cho mẹ cô còn khẩn cấp hơn cả chuyện hôn lễ. Trang Nại Nại ôm hộp đứng ở cửa, thở hổn hển rồi đẩy cửa phòng thay đồ ra, đi vào. Trong phòng rất an tĩnh, Tiêu Mộ Thanh ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu như thể đang ngủ. Thế nhưng sự an tĩnh đến mức không có tiếng hô hấp trong phòng khiến Trang Nại Nại sợ hãi. Cô tiến lên một bước, run rẩy ngồi xuống rồi đưa tay ra, kiểm tra hô hấp của Tiêu Mộ Thanh. Tuy là rất yếu nhưng vẫn có. Lúc này Trang Nại Nại mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu nhìn chiếc hộp kia, sau đó từ từ mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. 2. Bên trong là một mặt dây chuyền xinh xắn bằng bạch kim, rất tinh xảo, rất đáng yêu. Trang Nại Nại không lấy ra nhưng cảm thấy mặt dây chuyền này trông khá quen. Lúc cô còn đang suy nghĩ thì Tiêu Mộ Thanh khẽ cử động. Bà mở mắt, thấy Trang Nại Nại liền có chút bất ngờ, cười nói, mẹ lại ngủ sao? Bà nhìn đồng hồ, sao con còn chưa đi? Trang Nại Nại vội vàng đem món đồ trong tay đặt vào lòng bàn tay của bà. Mẹ, mẹ xem đây là cái gì? Tiêu Mộ Thanh nhìn mặt dây chuyền, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Làm sao con tìm được nó? Nói đến đây, Tiêu Mộ Thanh như hiểu ra chuyện gì đó. Hôm đó con quay lại là để lấy cái này. Trang Nại Nại gật đầu, mẹ có thích không? Để con đeo lên cho mẹ. Tiêu Mộ Thanh ngẩn cười, tiếp đó cười nói, được. Trang Nại Nại cười tủm tỉm đeo chiếc vòng vào cổ mẹ mình. Mẹ tốn sức vì chiếc vòng như thế này, chẳng lẽ là đây là đồ cho người yêu tặng sao? Tiêu Mộ Thanh lại ngẩn người, nói, không phải. Trang Nại Nại à một tiếng. Tiêu Mộ Thanh đột nhiên cong môi, nói, là để tặng cho người thương. Trang Nại Nại không hiểu, vô thức hỏi lại, mẹ nói gì cơ? Tiêu Mộ Thanh nhẹ nhàng xoa đầu cô, không có gì, nhưng mà con đi trước đi, cô dâu mà đến muộn thì không được hay đâu. Trang Nại Nại cắn môi, không yên lòng nhìn mẹ mình. Tiêu Mộ Thanh cười nói, sao thế, vẫn không yên tâm về mẹ à? Đi nhanh đi. Trang Nại Nại chỉ có thể gật đầu, con đi đây. Sau đó cô đi về phía cửa, bước được hai bước lại quay đầu, mẹ nhất định phải tới đấy. Được, Tiêu Mộ Thanh trả lời. Trang Nại Nại đi ra khỏi phòng thì thấy Tư Chính Đình đang chờ mình. Cô khẽ mỉm cười, anh tiến lên một bước rồi ôm lấy cô. Vợ, đi chưa? Vợ, cái từ này thật đáng yêu. Trang Nại Nại mím môi, cười, được, chúng ta đi thôi, chồng. Trang Nại Nại ngồi lên xe hoa, trong đầu thoáng qua hình ảnh tiểu tụy vừa rồi của Tiêu Mộ Thanh. Trong nháy mắt, cô đã hiểu ra vì sao mình thấy mặt dây chuyền kia quen mắt. Chiếc dây chuyền đó giống y hệt chiếc vòng của Thôi Tinh Tước. Thế nhưng cái của mẹ cô khéo léo tinh xảo hơn. Cô nhớ chú Thôi từng nói, sợi dây chuyền của ông là do mẹ cô trong một phút bốc đồng đã làm tặng mỗi người một cái khác nhau. Trang Nại Nại làm nhà thiết kế nên cực kỳ nhạy cảm và tỉ mỉ với những chi tiết nhỏ. Cô dám cam đoan mặt dây chuyền của mẹ cô và của chú Thôi giống nhau như đúc. vậy ra, mẹ thật sự thích chú thôi sao? Lại nhớ tới việc mẹ từ chối chú thôi. Thế nhưng hiện tại, nghĩ đến chuyện mẹ vẫn giấu giếm bệnh tình suốt một thời gian dài, nghĩ đến chuyện mẹ buồn nôn nhưng đứng trước chú thôi lại vẫn cố nhịn xuống. Trong lúc bất chợt, cô đã hiểu câu nói của mẹ. Thì ra người mà mẹ thích chính là chú thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. 3. Có lẽ lúc còn trẻ Tiêu Mộ Thanh và Thôi Tình Tước đã từng yêu nhau. Không cần hỏi là có chuyện gì xảy ra, Trang Nại Nại biết chắc lại do Tiêu Cốc Vân nhúng tay vào chia rẽ hai người họ, khiến họ nghĩ rằng đối phương không thích mình, sau đó lừa mẹ cô bỏ trốn với Cố Đức Thọ. Mẹ cô và chú Thôi cứ như vậy bỏ lỡ nhau hơn 20 năm. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, chiếc xe đã đến khách sạn. Cửa xe mở, Tư Chính Đình bước ra rồi vòng qua bên kia, đích thân mở cửa xe cho cô rồi chìa tay ra. Trang Nại Nại nhìn bàn tay của anh, cô nhớ đến lời mẹ mình nói, sau này phải mạnh mẽ, không được khóc nhè nữa. Cô cắn môi, dùng khăn tay lau khóe mắt rồi nở một nụ cười, bước ra. Ban đầu Trang Nại Nại sẽ ở phòng chờ, cho tới khi khách khứa tới đông đủ thì mới ra cử hành hôn lễ. Tư Chính Đình ở bên ngoài xã giao. Trong phòng, Tả Y Y đang oán giận, anh Đình thật là, hôn lễ thế này chẳng lãng mạn gì cả, sao không làm bên bờ biển chứ? Vừa dứt lời, Trang Nại Nại liền cười nói, đây là ý của ông nội tôi đấy. Ý của Tiêu Khải là để Trang Nại Nại mặc áo cưới truyền thống Trung Quốc. Có một người bảo thủ như vậy ở bên cạnh thì mấy hôn lễ lãng mạn bên bờ biển như kiểu châu Âu đừng hòng được cử hành. Mấy người ở trong phòng chờ trò chuyện ngút trời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tất cả quay đầu lại thì thấy Tư Quang Thanh đang đứng ở đó cười với Trang Nại Nại, thái độ khách khí và lấy lòng. Tả Y Y cùng đám người Lâm Hy Nhi liếc nhau rồi cùng đi ra ngoài. Tư Quang Thanh đi tới, nhìn Trang Nại Nại rồi cúi đầu, cô Tiêu, tôi tới đây là để nói với cô một chuyện. Trang Nại Nại tỏ vẻ mình đang nghe, ông ta nói, cô Tiêu, là thế này, liệu cô có thể bảo ông nội cô nhà ra, đồng ý hôn sự của Tư Chính Lĩnh với cô Lưu. Từ sau khi biết Trang Nại Nại chính là tiểu thư nhà họ Tiêu thì Tư Quang Thanh và Tư Quang Tùng đều dẹp bỏ tất cả mọi suy tính trong đầu. Tiêu gia đã thành thông gia với Tư Chính Đình mà bọn họ còn tính mưu hại Tư Chính Đình thì quá bị thiểu năng. Hơn nữa, sau khi về nước mới biết, ông cố của cô Lưu năm đó còn là tài xế cho Tiêu lão. Ngay cả nguồn tài chính hỗ trợ đầu tiền của nhà bọn họ cũng là do Tiêu lão tài trợ. Vậy nên khi nghe được chuyện trước kia Tiêu lão từng nâng đỡ bọn họ thì cô Lưu kia không dám ở bên Tư Chính Lĩnh nữa. Trang Nại Nại nghe vậy thì giật khóe môi, cô liếc ra bên ngoài, hướng này rất dễ dàng nhìn thấy Đinh Mộng Á đang tiếp khách khứa. Quản gia Lý cũng đã trở về, ông đang đứng cạnh Đinh Mộng Á như thể bà đã đồng ý với ông cái gì đó mà cười đến vui vẻ. Thi thoảng hai người còn chạm mắt, trong ánh mắt kia tràn ngập sự hạnh phúc. Trang Nại Nại bật cười, cô thu lại ánh mắt của mình, vừa vặn thấy Tư Quang Thanh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, trong mắt ông ta lóe lên vẻ ấm ức, hiển nhiên là tình cảnh bên ngoài khiến ông ta khó chịu. Bác trai, bác có biết chuyện cách đây không lâu bé Lười và bé Nháo từng bị bắt cóc không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. 4. Trong lòng Tư Quang Thanh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, ông ta cố gắng để ánh mắt của mình không dao động, cái này thì có liên quan gì đến tôi? Ngón tay của Trang Nại Nại gõ lên mặt bàn, lần đó là do hai bảo vệ bắt cóc, sau đó tôi với Tư Chính Đình đã điều tra xong chuyện này. Cả người Tư Quang Thanh cứng ngắc, nghe thấy Trang Nại Nại nói tiếp, bác trai, bác là ba của Tư Chính Đình, chuyện có liên hệ máu mủ là không thể thay đổi. Tôi nghĩ Tư Chính Đình cũng muốn tất cả mọi người hòa thuận. Bác thấy tôi nói có đúng không? Tư Quang Thanh gật đầu. Như vậy bác có biết chúng tôi mong muốn cái gì không? Tư Quang Thanh cắn môi, không cam lòng nhìn ra bên ngoài. Đinh Mộng Á quay đầu nhìn quản gia Lý. Gương mặt bà lộ ra vẻ dịu dàng và ý cười. Nụ cười ấy khiến người khác phải ghen tị. Nhưng mà nghĩ đến con trai của mình, Tư Quang Thanh nhìn về phía Trang Nại Nại, tôi biết phải làm như thế nào. Hiện tại cổ phần trong công ty đều thuộc danh nghĩa của Tư Chính Đình rồi, tôi trở lại chỉ thêm phiền, cũng không có kết quả tốt. Trang Nại Nại cười, tôi sẽ nói với ông nội, nhờ ông ấy chào hỏi nhà họ Lưu. Lúc này Tư Quang Thanh mới thở phào, hai bảo vệ kia đã được đưa đến đồn cảnh sát, bị phán xử tù giam hơn 20 năm. Tư Quang Thanh cúi đầu, hiểu ra. Ông ta còn muốn nói cái gì nữa nhưng Trang Nại Nại đã đứng lên, nhìn về phía cửa, ông còn việc gì nữa không? Dáng vẻ đuổi khách rõ thế này cho nên Tư Quang Thanh chỉ có thể cúi thấp đầu, không có, tôi đi trước. Nửa tiếng sau, 12 giờ, người đã đến đông đủ, hôn lễ bắt đầu. Trang Nại Nại được Hàn Lâm Lâm và Tả Y Y đỡ ra khỏi phòng nghỉ, bước lên thảm đỏ. Phía cuối tấm thảm là Tiêu Khải, khi Trang Nại Nại đi tới, ông đưa tay ra với cô. Trang Nại Nại cười lấy lòng với Tiêu Khải, ông hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía trước. Cô cũng không để ý, khoác lên cánh tay của ông. Sau đó tiếng nhạc vang lên, hai người chậm rãi đi về phía trước. Thảm đỏ rất dài, bọn họ lại đi rất chậm. Tư Chính Đình đứng ở giữa lễ đường chờ đợi cô dâu xinh đẹp nhất của mình. Sự chú ý của Trang Nại Nại đang dồn về phía Tư Chính Đình, nhưng đột nhiên cô cảm nhận được Tiêu Khải hơi hơi run rẩy. Cô quay đầu, nhịn không được hỏi, ông nội, không sao chứ ạ? Tiêu Khải gật đầu, không thành vấn đề. Vì muốn trông đẹp một chút mà hôm nay Tiêu Khải không dùng quải trượng của mình, nhưng dẫu sao ông cũng đã hơn 70 tuổi, đi không vững. Trang Nại Nại thuận thế kéo cánh tay ông, để ông có chỗ để mượn lực một chút. Sau đó cô thấy viền mắt của ông hơi đỏ lên, cô sửng sốt, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Cô nghe thấy ông nói, lúc mẹ cháu vừa mới sinh ra chỉ nhỏ xíu xiu, ông nhìn con bé lớn lên từng chút một, trở thành cô gái xinh đẹp nhất. Ông vẫn nghĩ có ngày sẽ dắt tay mẹ cháu vào lễ đường, nhưng đời này đã không còn cơ hội nữa. Nại Nại, hạnh phúc của cháu có cả phần hạnh phúc mà đời này mẹ cháu không có được. Ông hy vọng cháu sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Trang Nại Nại nhìn ông, mỉm cười. Cô mạnh mẽ gật đầu, tiếp đó được Tiêu Khải trao vào tay Tư Chính Đình. Hai người họ đã đi tới lễ đường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1195, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. 5. Hội trường lộng lẫy nguy nga. Tất cả ánh đèn đều được tắt đi, chỉ còn một vài ngọn đèn nhỏ tỏa ra những tia sáng ấm áp. Giữa lễ đường có thêm một chùm đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía hai người họ. Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình, cười ngọt ngào. Bên tai cô vang lên giọng nói của người dẫn chương trình. Ngày hôm nay, chúng ta ở đây chứng kiến thời khắc khó có được. Cùng làm chứng cho hôn lễ thần thánh của Ngài Tư và tiểu thư nhà họ Tiêu Tiêu Nại Nại. Đây là một thời khắc trang nghiêm và thành kính. Ngài Tư và cô Tiêu từ lúc gặp nhau cho đến khi yêu nhau đã từng hạnh phúc, cũng từng gặp không ít đau khổ nhưng vẫn không chia lìa. Hiện giờ hai người đang đứng ở đây, nhận lấy tất cả những lời chúc phúc của chúng ta. Từ nay mong hai người họ được hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh. Người dẫn chương trình dứt lời, cả hội trường vang lên những tiếng vỗ tay chúc phúc. Ngay sau đó người dẫn chương trình nói tiếp, Ngài Tư, Ngài có đồng ý cô Tiêu Nại Nại trở thành vợ hợp pháp của mình, từ nay về sau chỉ yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, không có ai khác ngoài cô ấy trong cả đời này, dùng sự trung thành đối xử với cô ấy hay không? Trang Nại Nại nhìn anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy kích động, đôi môi mỏng của anh khẽ chuyển động, tôi đồng ý. Dù cô biết rõ đây là tuyên thệ trong hôn lễ, dù biết rõ anh nhất định sẽ nói đồng ý, nhưng khi giờ khắc này đến, Trang Nại Nại vẫn không kìm được cảm giác sung sướng trong lòng. Bọn họ đã kết hôn rồi. Tiếp đó là người dẫn chương trình nói với cô, Tiêu Nại Nại, cô có đồng ý Ngài Tư Chính Đình trở thành chồng hợp pháp của mình, từ nay về sau chỉ yêu thương Ngài ấy, tôn trọng Ngài ấy, quan tâm Ngài ấy, không có ai khác ngoài Ngài ấy trong cả đời này, dùng sự trung thành đối xử với Ngài ấy hay không? Có đồng ý không? Từ rất nhiều năm trước cô đã đồng ý rồi. Nếu như trên thế giới này có một người đàn ông khiến cô nguyện ý nắm tay đi đến cuối đời, vậy thì người đàn ông đó chỉ có thể là Tư Chính Đình. Trang Nại Nại nghĩ tới đây, chậm rãi nói, tôi đồng ý. Trang Nại Nại cảm thấy lồng ngực mình ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Cô mím môi, viền mắt hơi ướt. Có thể cùng Tư Chính Đình đi được đến giờ phút này thật sự không dễ dàng. Trang Nại Nại không nhịn được mà cầm mai, râu lên, thanh âm nghẹn ngào, cắn môi, nhìn anh rồi nói, Tư Chính Đình, hai chúng ta để có thể ở bên nhau đã trải qua quá nhiều chuyện, chúng ta đã từng yêu nhau rồi lại vì hiểu lầm mà xa nhau. Gặp lại nhau cũng không thuận buồm xuôi gió, thế nhưng vì có những điều này mới khiến tình cảm của chúng ta càng thêm kiên định. Mặc kệ sau này có gặp bất cứ sóng gió nào, em cũng tin rằng mình có thể ở lại bên anh, mãi mãi không xa rời. Trang Nại Nại nói đến đây thì dừng lại, sau đó nói tiếp, cảm ơn anh đã đến và bước vào cuộc sống của em, mang đến cho em niềm vui cùng hạnh phúc, bảo vệ em, chăm sóc em. Cả đời này có thể được ở bên anh là em đã không còn gì hối tiếc.